Pokemon dị điểm, chương 323, ngoại truyện 18 tuyển chọn cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chỉ còn duy nhất một ứng cử viên cuối cùng mà Riley cần phải tới để xác nhận về chất lượng. 8 ứng cử viên trước đó tuy có một cá thể không đạt chỉ tiêu nhưng ai bảo STNSS thắng cái vòng quay đó đâu, và vị ứng cử viên cuối cùng này là của DTOC, thần của sự không tưởng. DTOC là một vị thần rất trẻ, trẻ hơn cả Gray. Nói chung nếu Gray được sinh ra đầu thời kỳ chiến tranh với các thế giới khác thì hắn là kẻ sinh vào giai đoạn giữa. Tức hắn xuất hiện vào cái trận chiến tranh giành nhân của cái Omniverse đã chết kia. Có thể nói hắn ta là một trong những kẻ đạt tới khả năng tự phong thần trong trận chiến đó. Mà ngay cả cái tên thần chức của hắn thôi đã nói lên quá nhiều điều rồi. DTOC của không tưởng, hắn là một chiến binh luôn mang lại từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trên chiến trường, và đây cũng là thứ mà Riley muốn thấy nhất từ vị ứng cử viên cuối cùng này, đó chính là yếu tố bất ngờ. Về căn bản thì đôi khi DTOC thì gánh cả mười mấy binh đoàn cùng một lúc trong tình thế hiểm nghèo. Đôi khi thì dẫn dắt các chiến binh tới thắng lợi sau cùng chỉ bằng cơ thể và nắm đấm của hắn ta, chứ hoàn toàn không thèm dùng đến bất cứ loại vũ khí nào. Nhưng đôi khi DTOC cũng là tên bóp nhất. Một lần bóp của hắn đủ để khiến cho các vị thần cũng phải than thở vì tài năng bóp của hắn. Đây cũng chính là lý do mà Riley muốn một tài năng như hắn ta phải có mặt trong 10 ứng cử viên, vì rõ ràng tên này đã tự mình chứng minh là không tưởng của hắn xứng đáng để thành thần, chứ không phải là hắn xứng với không tưởng. Chính vì không thể biết được lúc nào DTOC sẽ làm được chiến công gì hay bóp cà phê mình như sao, nên giữa cái trận chiến năm đó, hắn ta đã trực tiếp được bản thân thế giới phong thần chứ chẳng thèm đến sự cho phép của Ultra Necrozma. Quả đúng là khôn tưởng. Sức mạnh của DTOC thì khỏi phải bàn cãi. Gánh 10 binh đoàn không phải giỡn. Mưu mô của hắn cũng thuộc top đầu của cấp phàm vào lúc bấy giờ, với những chiến thuật cực kỳ quái đản dẫn đến những chiến thắng trong những tình huống đầy bất ngờ, không tưởng của hắn. Nhưng chính vì yếu tố may rủi mang tên không tưởng nên nhiều khi thì DTOC sẽ bình thản biểu hiện như thường hoặc bùng nổ, nhưng đôi khi chạy vấp ngã cái hòn đá thôi cũng đã quá đủ để sinh ra một hiệu ứng cánh bướm lan rộng ra và bóp phe mình. Mà nơi ở của DTOC cũng khá bình thường thôi. Hắn không có nhà cửa cố định mà luôn theo dõi một cá thể được hắn xem là ứng cử viên như Baen và Iris vậy. Theo như Riley biết thì DTOC phù hộ sự không tưởng cho ứng cử viên đó, và chỉ có duy nhất một cá thể trong một khoảng thời gian cụ thể có thể nhận được sự phù hộ của hắn, nên hắn là một vị thần vừa rất được biết đến nhưng cũng vừa ít được biết đến nhất. Thật là không tưởng. Được biết đến là vì những thứ mà DTOC đã làm trong chiến tranh là không thể xóa nhòa trong ký ức của các chiến binh, những vị thần của hai thế giới cũng như các phe thù địch trong cái giai đoạn đó. Còn ít được biết đến là vì DTOC chỉ phù hộ, hồi đáp đúng một cá thể duy nhất mà được hắn coi là xứng đáng, nên việc hắn nổi tiếng là không thể vì hoàn toàn không có tín đồ. Chính vì thế nên Riley đang cũng cực kỳ hy vọng vào ứng cử viên thứ 9 này. Thứ nhất đây chính là ứng cử viên của không hơn. Thứ hai thì dù sao DTOC chỉ phù hộ một cá thể duy nhất, chắc hẳn tên đó phải rất xứng đáng mới có thể nhận được sự yêu ái của một vị thần sinh ra từ cao trào của chiến tranh. Kết quả là Riley đã tới được một multiverse sắp tàn. Theo như Riley thấy thì chỉ còn vài giờ nữa thôi là số mệnh của multiverse này sẽ trôi đi hoàn toàn và kết thúc sinh mệnh của nó. Riley cảm nhận được nó thông qua lắng nghe bản nguyên thế giới từ Hyperspace bên trên. Mà tại sao DTOC lại chọn một cá thể từ nơi này? Chẳng lẽ lại trường hợp giống STNSS hay sao? Khi Riley tới nơi thì DTOC đã đứng ở đó. Ông ta như đang trông chờ thứ gì đó chuyển biến vậy. Mặc cho quá trình kết thúc sinh mệnh của Multiverse này, việc này cũng bình thường thôi. Các vị thần đều công bằng, hoặc ít nhất là tuân thủ theo sự công bằng mà bản thân đã đề ra. Hyperverse họ còn không cứu chứ Multiverse thôi đã tính là gì? Sau khi quan sát một hồi thì Riley nhận ra một điều. Phản diện của thế giới này đã thắng và hắn là một tên điên muốn hủy diệt chính cái multiverse đang bắp plot armor cho hắn. Tên của hắn là Batman Who LMAO. Không hiểu tại sao nhưng LMAO chính là một cái plot armor biết đi chính hiệu, hay có thể nói hắn ta chính là do cái chính cái multiverse này chọn làm nhân vật chính. Thậm chí LMAO còn vừa giết một thực thể cấp multiverse Buster Perpetu. Tuy Riley không biết đây là ai nhưng theo thông tin mà multiverse này cung cấp cho cậu thì đây chính là cá thể đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra bản thân. Cái multiverse này rất khó hiểu. LMAO trước đó chỉ là một con người bình thường mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Đổi qua thời Riley chắc là võ thuật sơ cấp. Nói chung là cực kỳ yếu gà. Nhưng bằng cách nào đó mà hắn đã leo lên tới tận đây trong một khoảng thời gian rất ngắn, và LMAO cũng chính là người sắp chấm dứt cái multiverse này. Trong khi đó thì bên phía các anh hùng đã hoàn toàn bất lực. Vô số Lobo hy sinh chỉ để có thể đưa Wonder Woman với bắp nữ quyền xuống lò rèn của thế giới. Lò rèn của thế giới về căn bản chính là nơi bắt nguồn của multiverse này. Nó bao hàm tất cả trong đó. Nó là tổng năng lượng của toàn đa vũ trụ và cũng là đầu nguồn của The Bleed. Mạch máu của multiverse này. Thứ đang cung cấp năng lượng cho toàn multiverse. Perpetu có 3 người con. Một là Monitor Manovu, hai là Anti, Monitor Mobius và 3 người thợ rèn trong lò rèn thế giới Alphesu. Nếu xét tới hiện tại thì chỉ còn một mình lò rèn của thế giới cùng kim loại X thứ đã đúc ra multiverse này là có thể đảo ngược được thế cờ. Nhưng Wonder Woman nữ quyền đã thất lạc mất cổ máy của một siêu thiên tài khác mang tên Lex Luthor. Tên này đã chế tạo ra một cái khuôn để giúp bất cứ ai cầm nó đều có thể hấp thụ sức mạnh từ lò rèn và bắt đầu đúc ra thứ sức mạnh mới từ lượng kim loại ít ít ỏi còn sót lại cuối cùng trong lò rèn thế giới này. Đúng là một thiên tài bị giấu kín. Nhưng trở lại chủ đề chính. Hiện tại 52 vũ trụ gốc đang phải đối đầu với vô số vũ trụ tối do LMAO tạo ra. Sự thất bại là chắc chắn và chẳng mấy chốc multiverse này sẽ đi tới thời khắc cuối cùng để rồi biến mất hoàn toàn như Perpetu vậy. Nhưng có vẻ như Deteok vẫn chưa chịu rời đi. Có vẻ như trong mắt ông ta, multiverse này vẫn cứu được và người có thể cứu nó chính là người mà ông ta đã chọn. Quảng cáo, ngay lúc multiverse này đang dần đi tới hồi kết của nó thì Superboy Prime vẫn bị đối xử thậm tệ do những việc mà anh ta đã làm trước đây. Trong hoàn cảnh mọi người bắt đầu tha thứ cho nhau, mọi người bắt đầu dành một ngày cuối cùng này để trở thành các siêu anh hùng cổ điển nhất trong cái thời kỳ vàng bạc mà anh ta từng thần tượng kia. Mọi người bắt đầu đoàn kết lại để có thể chống lại cái hồi kết này, nhưng chẳng một ai chịu tha thứ cho Prime cả vì có thể đây là một việc quá dễ. Hiểu, tuy bản thân Prime là người đã góp công rất lớn trong sự kiện Crisis on Infinite Earth, nhưng anh ta cũng là người đã tạo ra kha khá sự kiện đủ khiến cả cái multiverse này điên đảo, như thể một đấm đánh nát thực tại, đánh dấu cho sự khởi đầu của Infinite Crisis. Tại đây một mình Prime đã đấm hết từ ác nhân tới anh hùng. Sau đó là kha khá sự kiện khác như Final Crisis, nơi mà Prime lại tiếp tục quẫy nát từ chiều không gian thứ 5, và đấm cả đám con cháu của Monitor, và tới Legion of Ba-uôn, nơi mà một mình Prime chấp luôn cả 3 đội hình siêu anh hùng từ 3 mốc vũ trụ khác nhau. Hắn chỉ thất bại vì nhận ra kẻ đứng sau tất cả là bản thân trong tương lai. Nhận ra sự xấu xí của Prime tương lai nên Prime đã đấm luôn tên đó, và kết cục là tạo ra nghịch lý thời gian rồi bị đẩy tới một thực tại mà hắn coi là nhà, vũ trụ Prime. Đây cũng chính là nguồn gốc sức mạnh kinh khủng của Prime nếu đem đi với các Superman khác. Vũ trụ Prime, một nơi rất quái dị. Nó thậm chí còn dị hơn cả vũ trụ khởi đầu. Đây là một vũ trụ đại diện cho các độc giả của một tạp chí truyện tranh tên là DC. Giống như căn phòng kia vậy. Nhưng nên nhớ là tác giả đã từng nói đây không phải là bản thân hắn, cũng chẳng phải hình chiếu của hắn. Đây chỉ là một nhân vật mà được hắn tạo ra để nói chuyện với Riley mà thôi, mà cũng không thực sự là nói chuyện. Dù sao tác giả cũng là người định hình và dẫn dắt cuộc nói chuyện nên Riley làm. Suy nghĩ gì đều là do tác giả viết ra. Vũ trụ Pram cũng tương tự như vậy. Đây căn bản chỉ toàn là độc giả nên có thể nói nếu họ ở trong Multiverse DC này thì họ chính là một cái plot armor biết đi. Đúng vậy, chỉ giới hạn trong Multiverse DC mà thôi. Do thứ mà họ đọc chỉ được gói gọn trong Multiverse này. Còn tác giả thì khác. Về căn bản thì hắn mới chính là người viết ra bộ truyện này. Nhưng vậy cũng đủ hiểu tại sao Pram lại khác bọt đến vậy khi so với những Superman khác rồi. Hắn ta là một độc giả tồn tại trong vũ trụ Pram. Hơn cả còn là một fan cứng toxic của hãng truyện tranh DC nữa nên đây cũng chính là lý do mà Pram trở thành một phản diện. Một đứa trẻ đi lạc không thể về nhà và thấy được những mặt xấu của những người mình từng thần tượng. Xuyên suốt từ đầu tới giờ Pram chỉ là một kẻ cố gắng để tìm được đường về nhà và cũng là một fan trung thành nhất của DC vào những thời kỳ đỉnh cao. Kia, người sẵn sàng đánh đổ những người anh hùng mà chính bản thân hắn đã từng thần tượng để bảo tồn danh dự cho họ. Pram có chung một lý tưởng với Lysandre. Cả hai đều muốn tiêu diệt mọi vật trước khi những thứ đó dần trở nên xấu xí đi theo thời gian. Nhưng những hình chiếu của độc giả trong vũ trụ Pram thường cũng chỉ là người bình thường nếu tồn tại trong vũ trụ Pram mà thôi. Nó giống hệt như ở ngoài đời vậy. Không siêu sức mạnh, không đột biến gen, không sức mạnh từ tà thần nào đó. Không có bất tử, chỉ có ra bên ngoài thì họ mới trở thành cái plot armor biết đi nhưng Pram lại khác biệt. Hắn là Clark Kent của vũ trụ Pram. Về căn bản thì Pram sinh ra là một Superman của vũ trụ này nhưng vì mãi tới tận sau này mới thức tỉnh sức mạnh nên trước đó hắn ta cũng khá gần với người bình thường. Pram là một người đặc biệt trong vô số người bình thường. Hắn ta chính là tồn tại độc nhất trong vũ trụ Pram và cũng là fan trung thành toxic nhất của DC. Khi Pram lần đầu tiên trở về đến nhà thì hắn đã cực kỳ hạnh phúc nhưng cũng nhận ra được vẻ mặt khinh miệt của gia đình và bạn gái của hắn. Những gì hắn làm đã xuất hiện trong truyện, những cuốn truyện DC mà bất cứ ai trong vũ trụ Pram đều đọc hàng ngày. Những thứ mà Pram đã làm trong suốt hàng chục năm trời bị biến thành nội dung trong các cuốn truyện mà bọn họ đọc hàng ngày và dần dần hắn đã trở thành một thứ gì đó quá kinh tởm trong mắt những người thân. Và đương nhiên Pram cũng đã nhận ra bản thân mình xứng đáng bị như vậy. Hắn nhìn thấy rõ con quái vật kia. Hắn cơ bản chính là kẻ đã phá hoại tất cả những thứ mà hắn đã từng ngưỡng mộ. Tất cả chỉ vì hắn muốn trở về nhà. Muốn bảo toàn cái nhìn của hắn về cái thời kỳ đỉnh cao đó của comic. Nhưng đó vẫn chưa phải là nỗi bất hạnh lớn nhất. Trong Black Kiss Night, những chiếc nhẫn đen đã tới được vũ trụ Pram. Kéo theo đó là những ác nhân. Anh hùng từng bị Pram giết trong xuyên suốt hàng chục năm cũng trỗi dậy. Hắn bị sự thật đó đánh tới tấp. Cuối cùng là Pram đã thất bại và chấp nhận mình chính là con quỷ đã gây ra mọi chuyện. Hắn chính là nguồn cơn của mọi crisis. Nhưng Pram vẫn khao khát được một cơ hội để được làm lại. Để được yêu thương. Để được sửa chữa những lỗi lầm mà hắn đã từng gây ra. Cảm xúc của Pram chính là đầu nguồn của nhẫn trắng. Hắn đã tạo ra hy vọng và thúc đẩy cho chiến thắng sau cùng của các siêu anh hùng bên kia chiến tuyến. Nhẫn trắng đã phản hồi lại với mong muốn của Pram và đã cho hắn một cơ hội thứ hai khi hồi sinh những người mà hắn yêu thương nhất. Tất cả họ đều sẵn sàng cho hắn một cơ hội thứ hai. Đây chính là một happy ending mà bất cứ nhân vật nào đều muốn. Đây là thứ mà Pram đã mong chờ suốt bấy lâu nay. Chỉ đơn giản là về tới nhà và được mọi người chấp nhận. Nhưng có cái lìn mà đám tác giả DC trên kia cho hắn một happy ending dễ dàng đến như vậy. Pram sau đó đã bị kéo ra khỏi vũ trụ Pram và đối đầu với Teen Titan. Kết cục là Pram bị giam tại Sorcewood, bức tường giam giữ Perpetu. Tới cả một thực thể cấp Multiverse Buster cũng không làm gì được Sorcewood nên hắn cũng bó tay. Sau đó thì Dark Knight Metal diễn ra. Về cuối cùng là Perpetu thoát ra và bị LMAO cho về cắt bụi. Pram vì là một ẩn số nên cũng được LMAO kéo về phe của mình. Hắn cho Pram một vũ trụ nơi mà anh ta có thể mặc sức nhào nặn. Đó là một vũ trụ luôn tràn ngập các hy vọng, là vũ trụ lấy tư tưởng chủ nghĩa anh hùng trong thời kỳ vàng bạc của comic, là thứ mang tới hy vọng trong vô số các vũ trụ tối của LMAO quảng cáo, và cũng chính bản thân cái vũ trụ đó mới là đầu nguồn cho thứ sức mạnh của LMAO. Thế là các siêu anh hùng phải tập hợp lại để phá hủy nó hoàn toàn dưới sự chứng kiến của Pram. Vì hắn hiểu nên hắn cũng đã để cho tất cả làm, vì hắn biết rằng đó là thứ cần thiết. Sau khi trải qua một số sự kiện thì Pram tới được đây. Giờ là thời khắc cuối cùng của cái Multiverse DC này, nhưng hắn vẫn đang ngồi thẩn thờ ra. Pram bị các anh hùng chửi rủa, bị các ác nhân coi thường. Hắn như một giống loài hoàn toàn mới vậy. Tất cả đều sợ hãi và cách xa hắn. Pram không có bất cứ nơi nào để về cả, vì đây chính là số phận mà cái Multiverse này gắn cho hắn. Đây chính là thứ mà hắn phải chịu vì những việc mà bản thân đã làm. Bên tai Pram vẫn luôn lảng vảng những tiếng chửi bới kia, khi mà các anh hùng và ác nhân vẫn đang kết hợp lại để níu kéo chút hy vọng cuối cùng cho cái Multiverse này. Deteok và Riley đang nhìn Pram, nhưng hắn không cảm nhận được họ, vì cuối cùng thì hắn cũng chỉ là độc giả của một Multiverse khá đặc biệt so với các Multiverse khác. Trong khi đó thì họ là vị thần của Omniverse. Họ là những thứ đại diện cho cả thế giới. Pram căn bản là không thể nào nhìn thấy được. Riley tới bây giờ vẫn không hiểu tại sao Deteok lại chọn Pram. Thực sự thì hắn chỉ mạnh trong Multiverse này vì hắn cũng là một cái plot armor biết đi như LMAO mà thôi. Nếu mang ra khỏi đây thì Pram thậm chí còn đánh thua cả đám Universe Buster. Thực sự thì hắn ta chẳng có gì để khai thác nữa cả. Từ đầu tới giờ Pram vẫn luôn dựa vào bản thân là một cái plot armor. Hắn chưa bao giờ đạt tới sự không tưởng của Deteok cả. Hơn cả là cái Multiverse này đã chọn LMAO rồi. Hắn mới chính là cái plot armor xịn nhất. Pram chưa đủ tuổi khi đem ra so sánh với hắn. LMAO chính là nhân vật chính của Multiverse này và cũng chính là người sắp đưa nó vào hồi kết. Đây là khoảnh khắc cuối cùng rồi. Hắn sẽ luôn chiến thắng trong đây vì hắn chính là cái plot armor xịn nhất trong tất cả. Ngay lúc này, trong vô vàn các anh hùng, ác nhân chửi rủa Pram thì có một người đã quyết định tới để an ủi hắn. Một con chó hay Crypto, Superman phiên bản chó, trong cả cái Multiverse này, chỉ có mình Crypto là tới đây để an ủi cho Pram. Lần đầu tiên hắn nhận được sự an ủi, còn về Crypto thì đương nhiên Pram cũng nhận ra chứ. Hắn là một fan trung thành của DC. Hắn thậm chí vẫn còn nhớ như y đầu chuyện đầu tiên về Crypto. Nhưng lúc này thời khắc đó đã tới. Đoàn quân của LMAO đang kéo tới. Pram cũng tham gia cuộc chiến cuối cùng này, và để rồi hắn nhận ra. Từng nắm đấm của Pram đang thay đổi thực tại bên trong vũ trụ của tên mà hắn vừa đấm phải. Đây chính là khởi nguồn của sự không tưởng. Deteok đã mỉm cười. Một kẻ bị chính Multiverse này định làm ác nhân và bị hắt hủi như Pram khi trở thành anh hùng thì sẽ như thế nào? Không tưởng sẽ sinh ra. Miễn là Pram vẫn còn làm những điều không tưởng thì hắn vẫn nhận được nguồn sức mạnh này. Nhưng nên nhớ là bản thân Pram chỉ là một người nhận sức mạnh mà thôi. Chưa kể đây là địa bàn của Multiverse này. Nó sẽ làm mọi cách để Pram không bao giờ là kẻ cười sau cùng. Chính nó đã tạo ra sự mất mát cho Pram, đã khiến cậu hóa điên, đã khiến cậu bị ghét bỏ, đã biến cậu thành một con quái vật xấu xa như hiện tại. Tất cả chỉ là những món đồ chơi của chúng, những tác giả đã và đang viết về cuộc đời của Pram. Nhưng vào giờ khắc này với sự không tưởng, Pram đã biết mình phải làm gì. Cậu là hy vọng cuối cùng của những người anh hùng cậu đã từng thần tượng. Pram biết bản thân nên làm gì nhất vào lúc này. Nguồn năng lượng không tưởng đang chảy trong người cậu ta thôi thúc cậu đi làm việc đó. Thế là Pram bay đi trong những lời sỉ nhục của các bên về một tên hèn vứt bỏ mọi thứ để chạy trốn thực tại đang ngày một tới gần. Pram bay qua vô số các vũ trụ tối. Chúng không phải mục tiêu của cậu. Thứ mà cậu nhắm tới chỉ có một, đó là nguồn cơn của tất cả. LMAO. Khi cả hai chạm trán nhau thì sự không tưởng đã bùng nổ. Graham đã đạt tới được đỉnh cao nhất của không tưởng mà hắn ta có thể chứa đựng được. Graham không chỉ là đang chiến đấu với LMAO hay Multiverse này mà xa hơn thế nữa. Cậu đã trở thành một living story và chiến đấu với đám tác giả ngoài kia. Đám tác giả đã tạo ra một cuộc đời bất hạnh của Graham. Cậu đang muốn sửa lại tất cả và đưa câu chuyện này chạy theo chiều hướng có lợi cho bản thân nhất có thể. Deteok và Riley thấy rất rõ đám tác giả. Chúng là những sinh vật bình thường nhất tồn tại ở một Hyperverse bao bọc Multiverse này. Mừng vì chúng có cấp độ sinh mệnh cao hơn Graham nên cơ bản cậu ta chỉ đang cố gắng dẫy chết mà thôi. Không phải ai cũng có thể làm được những việc kỳ tích của sự không tưởng. Tới cuối cùng thì Graham chỉ còn một đấm nữa. LMAO đã gục ngã. Cậu có thể thông qua một đấm này để hút lấy toàn bộ plot armor của hắn và trở thành một cái plot armor toàn năng. Đúng là quá bất ngờ khi Riley bị vả mặt, nhưng điều mày cũng đã xác minh rằng bản thân Graham hoàn toàn xứng đáng với vị trí ứng cử viên thứ 9 này. Nhưng bỏ qua những suy nghĩ ngoài lề của Riley, ở đầu bên này Graham hiểu được một điều. Cái plot armor của tên LMAO này là một cái plot armor nằm dưới sự điều khiển của đám tác giả trên kia. Chúng chịu nhường ra một bước này là để cậu ta ngã xuống đó. Nếu chấp nhận thì Graham sẽ là một vị chúa mới. Cậu có thể tạo ra một multiverse mới như ý mình muốn, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là một cái plot armor dưới đám này. Fake plot armor xịn nhất là Street sau đợt reboot của đám Monitor thì đã bị ăn nếp. Từ thực thể mạnh hơn phần còn lại rất nhiều giờ đã thành một phần nhỏ của Monitor gốc hiện tại. Đến cái plot armor xịn nhất vào lúc đó như thế này còn bị ăn nếp sau từng đợt reboot thì cũng chẳng qua bất ngờ nếu Graham sau này cũng sẽ bị ăn nếp. Đám tác giả có thể sửa lại bất cứ lúc nào nếu muốn khi Graham đã mất đi nguồn sức mạnh không tưởng này, nhưng dù chúng có không sửa lại đi nữa thì Multiverse mà cậu tạo dựng có thực sự phù hợp hay không? Một cái Multiverse DC tại thời kỳ vàng bạc trong comic kia. Một cái Multiverse mang đậm tính chất chủ nghĩa anh hùng chứ không hiện thực giống như lúc này. Crypto đã xuất hiện một lần nữa để cho Graham biết câu trả lời. Nó là đại diện cho cái sau này. Cái của tương lai. Cái mà cậu sẽ quyết định đặt niềm tin của mình vào. Thế nên Graham đã đưa ra quyết định sau cùng, đó là phá hủy cái plot armor biết đi mang tên LMAO để đưa câu chuyện này tới hồi kết. Đám tác giả đã vắt sữa thằng hề tên LMAO này quá lâu rồi. Thứ mà Graham muốn làm lúc này đó chính là đưa mọi thứ sang một trang mới. Quảng cáo. Graham với cương vị là một độc giả trung thành và toxic nhất đang dùng một chút sức mạnh không tưởng cuối cùng để kết thúc một hồi chương mang tên Dark Knight. Đúng vậy. Đây chính là kỳ tích. Đây chính là sự không tưởng. Graham đang giúp câu chuyện này đạt tới hồi kết của nó sau hơn 4 năm bị con rơi cười tên LMAO thống trị. Cậu ta đang trực tiếp bỏ các cám dỗ về lý tưởng của bản thân để đạt tới cái hồi kết sau cùng. Đã đến lúc DC nên bước sang một chương mới, và Graham đương nhiên cũng không quên kết nối lên mạng để chửi đám tác giả là lũ ngu khi đã vắt sữa tên LMAO. Quá lâu. Fun fact, đây là một sự thật. Chính DC đã lập một tài khoản mạng và nó có tên là Superboy Graham để chửi chính mình trong các sự kiện trước Dark Knight Metal. Thậm chí Graham này còn trầu tới mức dọa đốt trụ sở của DC để tạo ra cảm giác vừa là một fan toxic vừa là một nhân vật phá vỡ bức tường thứ tư nhất có thể cho độc giả của DC. Mà sau đó thì DC cũng đã xóa toàn bộ bài viết của Graham ngoài đời rồi nên khá tiếc. Bất ngờ hơn là khi Graham này biến mất thì cũng là lúc Graham trong comic xuất hiện lần nữa để thể hiện rõ hắn đang chạy sâu nên không chửi tiếp được. Chấm chấm, nắm đấm cuối cùng này của Graham tung ra đấm bay LMAO, nhưng hắn ta sẽ không chết hẳn vì cậu biết bản thân mình không nên là người kết thúc tất cả. Nếu đã được Multiverse này định làm ác nhân thì đừng nên cố gắng làm anh hùng. Việc sau cùng này hãy để một anh hùng nào đó giải quyết. Đây cũng chính là quan niệm về comic của Graham. Hiện tại Graham đã tới lúc nghỉ ngơi. Cậu đã làm tất cả những điều mình có thể làm và bản thân cậu cũng rất tự hào về nó. Giờ thì tất cả mọi vũ trụ tối đã vỡ vụn. LMAO cũng đã gần chết và bị Bram vô hiệu hóa Plot Armor. Chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi là tất cả sẽ được bước sang một trang mới. Một đầu truyện mới sẽ được chắp bút. Một đầu truyện mà Bram có lẽ sẽ không bao giờ có thể được đọc nữa vì bản thân Bram biết cái giá phải trả khi làm tất cả những việc trên. Bram là một anh hùng hy sinh vào khoảnh khắc cuối cùng này để thắp lên một tia hy vọng cho tất cả. Không ai nhớ đến cậu trừ Kyoto, nhưng chết kiểu này lại phù hợp với cậu ta hơn. Không khóc thương vì Bram không xứng. Không đau buồn vì Bram không xứng. Không biết đến vì Bram không xứng. Không ghi nhận vì Bram không xứng. Khởi đầu như một fan trung thành và toxic nhất. Đối với Bram thì đây chính là cái kết thúc phù hợp nhất với cậu ta. Nhưng đó chỉ là nếu không có Deteok và Riley. Ngươi nghĩ như thế nào về hồi kết này, Bram? Hồi kết nơi mà happy ending tới mức các thực thể The Hand này xuất hiện và giúp đỡ tất cả sửa sang lại multiverse này một cách hoàn toàn bất ngờ chứ chẳng. Thèm cắm một tay vào. Có vẻ như đám tác giả này viết cái kết hơi nhạt. Một trò cười mà thôi. Rõ ràng đám này đang bị một lũ ngu The Hand quay như trong chóng. Nhưng đã là một thời đại mới thì cũng nên có một mục tiêu mới được đề ra. Đúng thật, dù sao các ngươi vẫn đang nằm trong thế yếu mà. Giờ ngươi định làm gì tiếp theo, Bram? Tiếp tục trở về vũ trụ Bram và vờ sống như một thằng ngu. Vờ sống như bản thân không biết gì về sự thật sau cùng và tiếp tục sống tại vũ trụ Bram với gia đình như một thằng ngu có thể bị lấy ra vắt sữa bất cứ lúc nào. Hay là ngươi chọn rời khỏi đây cùng chúng ta và đi tới một vũ trường lớn hơn? Nơi mà ngươi có thể thực sự thoát khỏi bàn tay của đám kia rồi mặc sức tung hoành. Tôi là Superboy Bram. Tôi là một độc giả. Tôi không muốn trở thành con rối của bất cứ ai cả. Nhất là nơi mà đã điều khiển mình suốt hàng chục năm qua. Chúng viết về Bram như một phản diện. Như một con bò có thể bị đem ra vắt sữa bất cứ lúc nào khi mà bất cứ đầu chuyện nào có tôi thì cũng bị gắn làm phản diện. Số phận, tương lai. Quá khứ, cảm xúc, thành tựu, sức mạnh, tất cả đều bị chúng chi phối nhưng bản thân tôi cũng không thể nào ghét bỏ DC được. Trốn tránh khỏi nó chỉ làm bản thân tôi trông hệt như đám tầm thường kia. Chúng sợ những thứ mà chúng coi là nỗi sợ và chạy trốn khỏi nó thay vì cố gắng hiểu. Nhưng chấp nhận nó thì chẳng khác gì tôi là một tên ngu. Happy Ever After chẳng bao giờ có thể xảy ra vì nếu chúng đã cướp nó khỏi tôi một lần rồi thì vẫn sẽ có lần hai. Có điều các ngài nói là nếu tôi đi tới được hồi kết của một trò chơi thì có thể nhận được sức mạnh đủ để tạo ra một nơi mà bản thân có thể hoàn. Toàn 100, thao tác nhỉ, đúng vậy, nếu ngươi thắng thì ngươi sẽ như bọn ta. Đến lúc đó thì ngươi nhào nặn hàng tỷ cái vũ trụ như mong muốn cũng được. Nhưng ta chắc hẳn đây không phải là điều mà ngươi mong muốn sau cùng đâu nhỉ. Đó chỉ là mong muốn mà đám kia cố gắng cài vào ngươi mà thôi. Hãy để thời gian trả lời câu hỏi đó. Cái multiverse này đã bước sang một trang mới. Nó không cần đến tôi nữa nên giờ chúng ta cũng nên đi thôi. Tới nơi mà một đấu trường mới dành cho tôi. Superboy Bram, cách chương.